Boss là nữ phụ. Chương 174, chiến khắp server không đối thủ, 22. Góc truyện audio.com. Thời Xanh nhìn danh hiệu trên đỉnh đầu. Nương tử của Tầm Mặc, khóe miệng không khỏi giật giật. Mẹ kiếp, làm nhiệm vụ lâu như thế mà chỉ khen thưởng cái này thôi à, keo kiệt. Kém tắm, chỉ có bộ trang phục kia là còn đáng giá một chút. Nhưng trang phục đó là cố định, không thể giao dịch được. Đúng là đen như chó cắn. Thời Xanh nhìn trang phục trong túi đồ, chậc chậc mấy cái, xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn giấu này đi. Không phải đơn giản quá rồi chứ? Hệ thống, mi xác định là không trúng độc đấy chứ? Từ các vị diện sau, khó khăn bắt đầu tăng lên. Vị diện này coi như là nơi cho ký chủ nghỉ ngơi. Thanh âm lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Thời Xanh tắt tiếng. Khó trách nhiệm vụ lại đơn giản như thế. Nói cách khác, hiện tại cô có thể tùy tiện chơi bời rồi. Mong ký chủ đừng có tùy tiện phá hỏng. Nếu không ta sẽ mạnh mẽ kéo cô ra khỏi vị diện này. Thật là bậy bạ. Không có việc gì thì sao phải đẩy cô nàng tới hẳn một thế giới để nghỉ ngơi chứ? Loại người như ký chủ nhà nó cứ trực tiếp tăng đòn cũng không thành vấn đề. Không được tùy tiện phá hỏng thì không được tùy tiện phá hỏng. Bản cô nương nghiêm túc phá phách là được. Thế giới, thập lý Xanh ca, đúng thế, ta cố ý đấy. Không phục à, không phục tới chiến. Lời này của Thời Xanh vừa tung ra, thế giới lại nổ tung lần nữa. Thế giới, Bạch Y Vị Ương, thập lý Xanh ca, ngươi đừng có sinh sự. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, ai báo tọa độ của thập lý Xanh ca thưởng 200 vàng. Thế giới, thập lý Xanh ca, ta gây sự đó, tới đánh đi. Thế giới, Ly Tác, thập lý Xanh ca, hôm nay là ngày ta kết hôn, ta không muốn thấy đổ máu. Thế giới, thập lý Xanh ca, nhưng mà ta muốn, đại thần, huynh sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ta đúng không? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp nhà các người, đám chó con của Túy Hoa Gian đại khai sát giới ở trước miếu Nguyệt Lão. Tiểu Xanh ca muội ở đâu? Mau tới bảo vệ ta, cái này là ác ý của tổ làm game toàn cầu độc thân. Tại miếu Nguyệt Lão có thể triển khai đồ sát. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, con mẹ ngươi ấy, ai tấn công trước hà? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca, chính là huynh, chính huynh ra tay trước. Huynh bắt nạt người ta không muốn thế này. Người ta muốn huynh đối với người ta như đối với Tang Du Vị Vãn ấy. Người ta muốn ôm một cái. Người ta muốn hôn một cái. Thế giới, Thần Hào, Phiêu Tuyết, thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết chết chắc rồi. Ha ha ha ha, thế giới, ỷ Lan Thính Phong, đại thần Tầm Mặc, mau kéo nương tử nhà huynh về đi. Nếu không sẽ gây ra đại chiến thế giới đấy. Thế giới, Tầm Mặc, thế giới, mẹ kiếp, lần đầu tiên thấy đại thần Tầm Mặc lên kênh thế giới. Chụp ảnh lưu niệm mới được. Thế giới, Phiên Phiên Khởi Vũ, ta sẽ không nói cho các người biết đâu. Đây cũng là lần đầu chúng ta thấy đại thần Tầm Mặc phát biểu trên kênh thế giới. Chụp ảnh chung mới được. Thế giới, thập lý Xanh ca, hắn nghèo. Thế giới, ỷ Lan Thính Phong, lý do này ta không thể nào phản bác được. Nói chuyện trên kênh thế giới là mất tiền. Một lần một khối tiền. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi. Cho nên thật sự là thập lý Xanh ca với đại thần Tầm Mặc ở bên nhau sao? Thế giới, thập lý Xanh ca, dù ta thật sự trâu bò thì cũng không tới mức động tay làm cho hệ thống phát ra thông báo được. Tóm lại đây là sự thật. Thế giới, Thúy Hoa Thượng Toan Thái, độ thân mật của đại thần Tầm Mặc và thập lý Xanh ca là không? Thế giới, mẹ kiếp, nên đây là bác à, trong trò chơi. Muốn kết hôn thì độ thân mật phải tăng lên tới 1314. Nếu không thì không có cách nào kết hôn cả.